Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Phải làm ba ba. Đảo mắt liền đi qua ba thiên. Lâm Vũ gần nhất sinh hoạt cuối cùng là bình tĩnh rất nhiều. Ở Lục Thiều Nhan che chở địa phương, những thứ kia phong tước quỷ quái không có một dám nháo đằng. Mà Hồng Nương từ lần trước dắt Giang Linh Nhi tuyến về sau, cũng có tốt một đoạn thời gian không tiếp tục xuất hiện. Xem ra vị kế tiếp quỷ quái lão bà rất không được. Duy nhất phiền phức chính là cái kia vị U Minh công chúa. Cái này ba thiên tới nay, nàng vẫn muốn pháp thiết lập pháp mà cùng Lâm Vũ gần hơn quan hệ. Đáng tiếc nàng đưa tới lễ vật, Lâm Vũ hết thảy không thu. Vô luận là cái gì phòng ở, xe thể thao, đồng hồ nổi tiếng, đối với hắn đều không hề lực hấp dẫn. Thậm chí còn Lâm Vũ hôm qua còn thu được biên tập bên kia tin tức. Có người nói có nhất ra điện ảnh công ty muốn mua hắn tiểu thuyết bản quyền. Ra một cái giá trên trời, còn dự định mau sớm cải biên sản xuất, có ý định làm cho hắn chọn diễn viên tham dự quay chụp. Lâm Vũ đối với cân lượng của mình vẫn có đếm, coi như có thể bán bản quyền, cũng không thể có thể đạt được 9 chữ số giá trên trời. Càng không thể có thể để cho hắn một cái tác giả tùy ý chọn diễn viên. Việc này đều không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cái kia vị U Minh công chúa làm. Cho nên, Lâm Vũ trực tiếp cự tuyệt. Viết sách là của hắn hứng thú yêu thích. Nếu như hắn nguyện ý, sớm có thể mượn vong ủy hội năng lượng toàn diện tuyên truyền. Cái này cũng muốn chơi đặc quyền lời nói. Vậy thật không có ý tứ. Bất quá, ở lúc xế chiều, Tần Tử Ngọc bỗng nhiên làm cho Lâm Vũ đi nàng nơi đó một chuyến. Có nhất chuyện trọng yếu tình muốn nói cho hắn biết. Lâm Vũ trở lại Tần Tử Ngọc biệt thự về sau, Tần Tử Ngọc người mặc bạch sắc áo ngủ ngồi ở ghế sofa lên, một tay vuốt bụng của mình, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, mặt không thay đổi nói ra: "Chúng ta thành công." À, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, hắn đã để Tần Tử Ngọc biến thành nữ nhân ba thiên. Đối với nữ tính cương thi mà nói, chỉ cần 3 ngày, thụ tinh trứng phát dục thành trái dâu tây phôi, liền có thể cảm ứng được nam nữ. Phải làm ba ba, Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên, hỏi: "Là nam là nữ?" "Thành công, tự nhiên là nam." Tần Tử Ngọc nói đạo: "Một lần thì thành công a." Lâm Vũ khẽ gật đầu, tâm lý lại có chút thất lạc. Hắn còn nghĩ lần này thất bại về sau còn có thể sẽ giúp Tần Tử Ngọc mang thai mấy lần đây. "Làm sao?" Tần Tử Ngọc hỏi một câu, lập tức ngay lập tức sẽ phản ứng kịp, nói ra: "Không cần thất vọng, ngươi vẫn là chồng ta. Chờ sanh ra được về sau, ngươi muốn thế nào đều được." Ho khan, a hắc hắc, Lâm Vũ lúng túng cười khan một tiếng, ở bên người nàng ngồi xuống, giả mù sa mưa mà bổ sung một câu: "Ta không có ý đó, chúng ta là phu thê." "Không cần khách khí." Tần Tử Ngọc thản nhiên nói, "Ngươi thái độ hiện tại nơi nào giống như là không cần khách khí phu thê." Lâm Vũ có điểm không nói, chẳng qua cũng không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn Tần Tử Ngọc vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới. Hỏi: "Ta có thể giờ giờ sao?" "Tùy ngươi." Tần Tử Ngọc nói đạo. Lâm Vũ để bàn tay bao trùm ở bụng của nàng chỗ, lẳng lặng cảm thụ một hồi, nói ra: "Cũng không có gì đặc biệt biến hóa chứ sao? Lúc này mới ba thiên, đương nhiên không thay đổi hóa." Tần Tử Ngọc gật đầu. "Cũng đúng." Lâm Vũ khẽ gật đầu, thu bàn tay về, muốn một cái, lại tiến tới mép một cái Tần Tử Ngọc đôi môi mềm mại. Cười híp mắt nói ra: "Chúc mừng ngươi làm mụ, ngươi cũng là phụ thân của hài tử." Tần Tử Ngọc nói ra: "Nhi tử sanh ra được về sau, ngươi cũng muốn giáo hắn." "À, ta cũng sẽ không mang hài tử a." Lâm Vũ có điểm hốt hoảng, cảm giác rất là cổ quái. Mặc danh kỳ diệu, coi như ba ba, nhất định cùng vui đùa giống nhau. Đơn giản như vậy thì có một đứa bé. Ta uống qua cửu bát mạnh bà thang, sớm đã tuyệt tình tuyệt ái, sợ rằng không đảm đương nổi người mẹ này. Tần Tử Ngọc nhìn Lâm Vũ, nói ra, cho nên chỉ có thể từ ngươi người phụ thân này giáo hắn cái gì là nhân tình thế cố. Ít nhất phải làm cho hắn minh bạch sự ấm áp của gia đình. Ta cũng sẽ cố gắng hết sức diễn tốt mẫu thân cái này vai tuồng. Lâm Vũ trầm mặc một cái, đột nhiên cảm giác được Tần Tử Ngọc có điểm thương cảm. Đưa tay bắt lại tay thon của nàng, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, được, Tần Tử Ngọc tuy là tuyệt tình tuyệt ái, nhưng nàng cũng là vì cho gia tộc báo thù, vì trùng kiến Tần gia, mới biến được tuyệt tình tuyệt ái. Xét đến cùng, nàng rốt cuộc là người vô tình, vẫn có tình nhân đâu. Lâm Vũ không biết, nhưng hắn biết Tần Tử Ngọc không có đem con của mình trở thành báo thù công cụ, còn nguyện ý làm cho hài tử cảm thụ sự ấm áp của gia đình. Có thể là nàng đã từng trải, làm cho nàng không làm được tuyệt tình như vậy lạnh lùng sự tình đi. Tần Tử Ngọc tựa ở Lâm Vũ bả vai lên, hỏi, ngươi muộn lần trước tới ở, vẫn là bồi Lý Lộ Giao. Lời này làm sao là lạ, làm ta và quanh năm qua chớn đem mang thai lão bà ném ở nhà cặn bã nam giống nhau. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, nay muộn ta liền ở lại ngươi nơi đây tốt, phụ nữ có thai ưu tiên. Tần Tử Ngọc ân một tiếng, lại nói ra, đúng, ngươi và nói một cái, ta tuy là không giống phàm nhân phụ nữ có thai như vậy hành động bất tiện, nhưng dù sao cũng là thời gian mang thai, ta đại bộ phận âm khí đều ở đây dựng dục thai nhi. Mang thai trong lúc đại khái chỉ có thể phát huy ba thành thực lực, cũng liền cùng một dạng phong công cấp quỷ quái không sai biệt lắm. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc, nói, ba thành thực lực cũng có phong công cấp quỷ quái thực lực. Ta vốn chính là cùng Trấn Quốc Công Giang Thế Minh một cái tầng thứ. Tần Tử Ngọc nói ra, hắn giết một dạng phong công cấp quỷ quái giống như là giết gà giống nhau ung dung. Ta cũng không kém, tốt đi, Lâm Vũ vừa tò mò nói. Vậy ngươi mang thai phải bao lâu? Đại khái muốn ba cái tháng. Tần Tử Ngọc nói đạo, phốp, ba cái tháng. Lâm Vũ nhịn không được hỏi, nhanh như vậy. Tần Tử Ngọc nói ra, người ta đều là thuần huyết cương thi. Hơn nữa đều đã siêu phàm giác tỉnh, sinh xuống hài tử cũng là thuần huyết cương thi, thai nhi thành thục tốc độ tự nhiên rất nhanh. Tốt đi, bất quá, ta một mạch có một nghi hoặc, Lâm Vũ bỗng nhiên hiếu kỳ nói, cương thi linh hồn cơ bản trên đều là quỷ hồn, cương thi dựng dục hài tử cũng là cương thi, cái kia linh hồn hội là quỷ hồn sao? Tần Tử Ngọc trầm mặc một cái, nói ra, không có linh hồn, à, Lâm Vũ không khỏi sửng sốt, cương thi thân thể bản thân liền không pháp dựng dục linh hồn, chỉ có thể chịu tải linh hồn, mang thai đi ra thai nhi, như thế nào lại có linh hồn? Tần Tử Ngọc nói ra, ta dựng dục chỉ là một bộ thể xác mà thôi, thể xác, Lâm Vũ khẽ cau mày nói, vậy ý của ngươi là... còn muốn cho cái khác quỷ hồn cướp đi đứa bé sơ sinh thân thể. Dĩ nhiên không phải, Tần Tử Ngọc lắc đầu nói, ngươi hãy nghe ta nói hết, nhân loại bình thường mang thai trong quá trình, thai nhi hội dần dần sinh ra linh hồn theo thai nhi cùng nhau trưởng thành, thẳng đến thai nhi thành thục, linh hồn cũng trở thành hình, mà cương thi không quá giống nhau, cương thi hậu đại, đều là ở thai nhi thành thục một khắc kia, bỗng nhiên xuất hiện linh hồn, bỗng nhiên xuất hiện, Lâm Vũ nghi ngờ nói, vì sao, có trời mới biết, có thể là trời cao ban cho đi, Tần Tử Ngọc nhún nhún vai, bất quá, cương thi hậu đại đều được rất quen thuộc nhanh, nhất là phương diện trí khôn, cao đẳng cương thi hậu đại thậm chí còn hội xuất hiện sinh nhi mà biết người. Cho nên trong khoảng thời gian này cần hảo hảo giáo dục. Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi co giật một cái. Sinh nhi mà biết người. Sẽ không phải là xuyên việt giả chứ? Không phải, Tần Tử Ngọc khẽ lắc đầu. Nói ra, đã từng có đế vương cấp cường giả lục soát cương thi đứa bé sơ sinh ký ức. Nhưng này hài nhi chỉ là sở hữu có chút sở trường bản năng. Cũng không phải là xuyên qua hoặc đoạt xá. Lâm Vũ sờ cằm một cái. Cũng là bỗng nhiên nói ra. Càng giống như là luân hồi chuyển thế chứ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.